Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, cấm túc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mưa bên ngoài rào rào hả? Lý Thế Dân căm tức nhìn Tần Thiên lại đột nhiên cười một chút, Thánh Thượng vì sao phát lớn như vậy lửa? Lời này mở miệng. Lý Thế Dân cũng sững sốt một chút, chặt tiếp theo chính là lớn hơn tức giận, ngươi vì sao dẫn người đem Tô Lân huynh đệ hai người đánh? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, thật ra thì chuyện là như vậy, Tô Lân huynh đệ hai người làm nhục Mã Chu, đem Mã Chu đánh, vừa vặn tỷ ta đi xem Mã Chu, bởi vì là không ưa bọn họ khi dễ Mã Chu, cho nên tỷ ta liền ra tay. Kết quả Tô Lân bọn họ mười mấy người vây đánh tỷ ta. Ta không ưa, cho nên liền đem Tô Lân đánh. Tần Thiên tự thuật đặc biệt đơn giản, mà chỉ cần nghe xong hắn mà nói. Nếu như tin tưởng nói, cũng biết chuyện căn nguyên vẫn còn ở Tô Lân huynh đệ hai người. Bọn họ bị đánh hay sống nên, Lý Thế Dân vốn là rất tức giận. Có thể vừa nghe Tô Lân huynh đệ hai người dựa vào mình thân phận khi dễ Mã Chu, hắn nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Mã Chu những thứ này nhà nghèo con em, là hắn chèn ép thế gia quyền quý hy vọng và hạt giống. Nếu như bọn họ không thể ở quốc tử giám học tập cho thật giỏi, như vậy sau này muốn thông qua quốc tử giám nhập học thi vội tới nhà nghèo con em cơ hội, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nháy mắt tức thì, Lý Thế Dân liền có chút chán ghét Tô Lân huynh đệ hai người. Bất quá vừa lúc đó, Tô Định Phương đột nhiên đứng dậy, Tần Thiên ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi dẫn người đem ta hai con trai đánh. Ngươi lại nói là ta hai con trai đánh Mã Chu, đánh Mã Chu đánh liền Mã Chu, vậy thì có thể làm gì? Tô Định Phương như thế vừa nói. Tần Thiên chân mày nhất thời đông lại một cái, ngay sau đó đột nhiên liền hướng Tô Định Phương nhào tới. Con mẹ nó, ngươi lại dám vu hãm ta, rõ ràng là con trai ngươi trước gây chuyện, vây đánh tỷ ta. Tần Thiên nhào qua sau đó, một cái tát liền hướng Tô Định Phương đánh tới. Tô Định Phương vốn là cũng là một cao thủ, có thể đối mặt Tần Thiên đột nhiên lên vừa kéo. Hắn lại không có thể tránh thoát đi. Bóp, thanh âm rất vang. Tô Định Phương nhất thời sững sốt. Ở nơi này ngự thư phòng, Tần Thiên lại dám đối với tự mình ra tay. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ vậy ngây ngần. Mới vừa lúc tới, Tần Thiên còn nói muốn bình tĩnh. Có thể chuyện gì đến trước mắt, nhất không lạnh yên tĩnh ngược lại là chính hắn. Ngự thư phòng đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng ngay sau đó, chính là Tô Định Phương gầm thét. Tần Thiên, ta cùng ngươi liều mạng. Tô Định Phương cảm giác mình đã bị liền làm nhục. Ở nơi này ngự thư phòng, lại bị một tên tiểu tử đánh. Đây quả thực là sỉ nhục à. Bất quá, ngay tại Tô Định Phương bổ nhào lúc tới, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung các người cũng đều kịp phản ứng. Sát theo liền nhau tới, Tô Định Phương kẻ ác cáo trạng trước, bọn họ vậy đã sớm muốn đánh hắn. Toàn bộ ngự thư phòng, muốn loạn bộ, càn rỡ, Lý Thế Dân một tiếng gầm lên. Tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó một cổ dự cảm bất tường tự nhiên nảy sinh. Lý Thế Dân vốn còn muốn bênh vực Tần Thiên, dẫu sao Tô Lân huynh đệ hai người đối nghịch Mã Chu. Chân thực để cho hắn có chút không nhìn nổi, hơn nữa có thể hư hắn kế hoạch. Bất quá Tần Thiên lại dám ở ngự thư phòng động thủ, cái này thì để cho hắn có chút không nhìn nổi. Ngự thư phòng lại yên tĩnh lại. Lý Thế Dân từ trên ngai vàng đứng lên, chỉ bọn họ những người đó nói, càn rỡ, coi trời bằng vung, các người còn có đem trẫm để vào mắt sao? Mọi người cúi đầu. Lý Thế Dân hừ một tiếng, Tần Thiên, ngươi đánh Tô Lân sự việc, trẫm không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi ở ngự thư phòng động thủ, Vậy thì có điểm quá không cho trẫm mặt mũi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ở trong phủ, như không có trẫm ra lệnh, không cho phép ngươi ra phủ. Nếu không, trẫm đặt phạt nặng ngươi. Cấm túc trừng phạt không hề coi là rất nghiêm trọng, nhưng không có mệnh lệnh không thể ra phủ. Vậy đủ để cho người chịu được. Tần Thiên bĩu môi, có thể vẫn đồng ý. Tô Định Phương gặp chẳng qua là cấm túc, trong lòng không thích, đang muốn mở miệng, Lý Thế Dân đột nhiên lại nói, Trình Sử Mặc, Tô Lân, Tô Phượng, nơi có tham dự đánh nhau người, cũng đều cho ta cấm túc trong phủ, cho ta thật tốt sao chép tứ thư ngũ kinh, tất cả sao chép 1000 lần, lúc nào viết xong, lúc nào ra phủ. Lần này, Lý Thế Dân đem Tô Đảng và Tần Đảng tất cả mọi người đều cho trừng phạt. Tô Định Phương vừa nghe cái này, chân mày nhất thời ngưng đứng lên. Hắn là một người thông minh, vốn là chẳng qua là phải trừng phạt Trình Sử Mặc những người này. Bây giờ liền hắn con trai vậy trừng phạt. Hiển nhiên Lý Thế Dân là tin vào Tần Thiên nói. Nói như vậy, mình nói thêm nữa cũng vô ích. Không chỉ có không dùng, nói nhiều, còn có thể gặp phải nghiêm trọng hơn trừng phạt. Xem ra làm nhục Mã Chu chuyện này có thể chạm tới Lý Thế Dân nghịch lân. Tô Định Phương nghĩ như vậy, lúc này Tô Lân và Trình Sử Mặc bọn họ đột nhiên cũng âm thầm kêu khổ. Đứng lên, tứ thư ngũ kinh sao chép 1000 lần à? Một ngày bọn họ cũng không nhất định có thể sao chép 1 lần. 1000 lần, đây là chuẩn bị cấm túc bọn họ mấy năm sao? Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Có thể đối mặt tức giận Lý Thế Dân, bọn họ ai dám trả giá à? Cũng chỉ có thể vội vàng đáp ứng, không dám nhiều lời. Lý Thế Dân phát xong lửa sau đó, lại mắng một câu, cút đi, sau này lại gây chuyện, trẫm tuyệt không tha thứ. Đoàn người nghe nói như vậy, cũng không dám nhiều lời. Dẫu sao Lý Thế Dân liền cút chữ nói hết ra, ai dám không biết tương à? Mưa bên ngoài vẫn còn ở rào rào hạ. Ra hoàng cung, Tô Định Phương căm tức nhìn Tần Thiên bọn họ nói, ngày hôm nay coi là các người vận khí tốt, nếu không ta cần phải dạy bảo các người không thể. Lời này mới ra miệng, Tần Thiên đột nhiên ngăn cản hắn, một đôi mắt lạnh như băng tựa như mùa đông hàn thủy. Tô tướng quân hẳn là vui mừng mình không có ra tay. Nếu không ta tại chỗ là có thể phế ngươi, để cho ngươi sau này lại cũng không lên được chiến trường. Lạnh lùng lời nói, mang một cổ sát khí ác liệt. Tô Định Phương thấy sau đó, lạnh cả người không đinh dùng mình một cái. Hắn cũng là ở trên chiến trường chém giết người, nhưng lúc này Tần Thiên cho hắn cảm giác so với tử thần còn đáng sợ hơn. Ngươi, Tần Thiên hừ một tiếng, lại lạnh lùng nói, để cho ngươi hai con trai học thông minh một chút, sau này Mã Chu nếu như lại có một chút tổn thương, hoặc là ở quốc tử giám bị thua thiệt, ta muốn bọn họ hai người sống không bằng chết. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu, ta Tần Thiên nói được là làm được, đối mặt Tô Định Phương người như vậy, lại không thể cùng bọn họ tới mềm, bọn họ cứng rắn, ngươi phải so bọn họ cứng hơn mới được, cứng rắn đến bọn họ vậy đều sợ ngươi. Tô Định Phương cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao bực bội qua. Hắn rất tức giận, có thể nhìn mấy người bên cạnh cũng đều nhìn chằm chằm nhìn mình. Hắn nhưng là lại cũng không có mới vừa rồi ở ngự thư phòng muốn động thủ xung động. Hắn không nghi ngờ, nếu như tự mình ra tay mà nói, mấy người này thật dám ở nơi này trước cửa hoàng cung trực tiếp phế hắn. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Tần Thiên gặp Tô Định Phương sợ không dám nói tiếp nữa. Lúc này mới nhẹ giọng cười một tiếng. Ngay sau đó và Trình Giảo Kim bọn họ xoay người rời đi. Tứ thư ngũ kinh 1000 lần à, ta sợ rằng mấy năm cũng không ra được cửa. Trình Sử Mặc liếc miệng, liền vì giúp Tần Phi Yến ra mặt, bây giờ bọn họ bỏ ra giá thê thảm, không để cho bọn họ ra cửa, còn không bằng giết bọn họ đây. Thằng nhóc ngươi, vừa vặn để cho ngươi thu tính tình, Trong ngày thường không biết học tập, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noisou/noiso/noitiu/noison/noy/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.